Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, Vương Nhất Dương buông trên tay tiểu nhân cao hành lý, đã bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ một chút. Thật lớn hán bạch thạch quảng trường chung quanh cây cột đều điêu khắc sinh động như thật ngũ trảo bàn long. Bộ mặt dữ tợn như là giây tiếp theo liền sẽ phá vỡ cây cột gào giống ở trong thiên địa càng không. Cần đề trên quảng trường phương quầng sáng, trong suốt trên quầng sáng có vô số thanh kiếm, hoặc vô phong trọng kiếm, hoặc sắc bén duệ kiếm, lập lòe đủ loại quang huy. Vương Nhất Dương cảm thấy những cái đó kiếm giống như là tồn tại giống nhau, như là cao cao tại thượng tiên nhân. Ở khinh thường mà xem kỵ phía dưới hai mươi mấy người hài tử, chỉ trỏ trỏ. Thờ ơ lạnh nhạt, còn có chút cao ngạo điểm kiếm, thậm chí bảo trì ngủ say, đều không để ý tới này đó hài tử, hắn thân là một sơn thôn nhỏ liền mau đói chết tiểu hài tử. Nơi nào gặp qua trường hợp như vậy? Quảng trường trung ương đứng một vị lão nhân một thân bại khí, hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chẳng qua nhìn chính mình ánh mắt, giống như, không quá thân thiện, đặc biệt là nhìn hắn quẩn ánh mắt càng thêm không tốt, Vương Nhất Dương tiểu tâm mà rụt rụt chính. Mình dơ hề hề chân, khó được có chút tự ti, quản sự lão nhân nghĩ thầm. Quần thượng một cái động, hai cái động, ba cái động, bốn cái động, năm cái động, chờ đến thật vất vả đếm tới thứ chín cái thời điểm. Lại ti em chặt đứt. Hứa Hủ đồ đệ quả nhiên cùng nàng giống nhau làm giận. Vì thế 20 cái tiểu hài tử trơ mắt mà nhìn quản sự lão nhân vẻ mặt nghiêm túc tiến lên. Đem cái kia hắc gầy nam hài vốn là rách tung tóe quần lại chọc một cái động, lão nhân biểu tình nháy. Mắt từ nghiêm túc tiên nhân biến thành vừa lòng vô cùng tươi cười. Nhìn Vương Nhất Dương cũng thân thiện rất nhiều, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo tiểu tử, liền ngươi, nhớ kỹ, ngươi hiện tại chính là thiên phong thứ 52 đại đệ tử. Ngươi đứng hàng đệ tứ, mặt trên còn có ba cái sư huynh, một chúng tiểu hài tử. Như vậy tùy ý sao? Vương Nhất Dương vẻ mặt mộng bức, trái tim còn không có tiếp thu cái này bầu trời rơi xuống bánh có nhân thời điểm. Liền nghe được phía sau có cái tiểu hài tử không phục nói. Dựa vào cái gì tuyển hắn? Chúng ta những người này một đạo lên núi, đều còn không có tỉ thí liền lạc tuyển, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái lý do đi. Quản sự lão nhân vừa rồi còn cười ha hả mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Một cổ khiếp người khí thế liền từ kia thấp bé trên người phun trào mà ra. Sợ tới mức kia mấy cái tiểu hài tử đều lùi về sau vài bước, lão nhân vung ống tay áo. Khí thế mười phần nói. Dựa vào cái gì, chỉ bằng hôm nay là chúng ta thiên phong tuyển người, chỉ bằng các ngươi mấy cái tiểu hoa nhi là bị ta tuyển. Ta vui tuyển ai liền tuyển ai, không tới phiên các ngươi mấy cái tiểu hoa nhi xen vào. Cuối cùng, còn thực độc miệng mà bỏ thêm một câu, liền các ngươi như vậy tâm tính, xứng đáng về nhà ăn nãi đi, lúc này còn có cái tiểu hài tử đứng dậy. Cất cao giọng nói. Liền tính ngươi không chọn chúng ta, kia vì sao phải nói hắn đứng hàng đệ tứ, chẳng lẽ là thiên phong hiện tại còn không có đem kia mấy cái bội phản chính đạo ma đạo đồ đệ chụp. Xuất thiên phong, lời này thực sự có chút chu tâm ơ siêu chính đạo kiêng kỵ Hứa Hủ đã lâu. Thiên phong lại là có tiếng tùy ý, bọn họ một phương diện tưởng dựa vào Hứa Hủ cái này trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ. Lại kiêng kỵ vô cùng nàng ba cái đồ đệ, muốn nói sư phụ một chút vấn đề đều không có nói. Kia vì cái gì ba cái đồ đệ đều động tác nhất trí mà bội phản chính đạo. Muốn nói có vấn đề nói, này thiên hạ ai lại ngăn được Hứa Hủ cái gọi là ngươi không ra đầu ta cũng không ra đầu. Xem ai nhẫn đến lâu, động tác nhỏ cùng kích động nói luôn là muốn giảng huống chi. Này 20 cái tiểu hài tử nói là đi lên bị tuyển. Trừ bỏ cái kia không thể hiểu được bị tuyển thượng hắc tiểu tử. Cái nào không phải từ tiếng tăm lừng lẫy môn phái chung ra tới. Liền tính không phải chính đạo cũng là ma đạo người, lại tiểu nhân một câu truyền ra đi cũng có thể. khiến cho không ít phong ba quản sự cười lạnh một tiếng. Lão tử không ra giang hồ, giang hồ có phải hay không đem lão tử bạo tính tình đều cấp đã quên. Mới vừa rồi còn tiên phong đạo cốt lão nhân giống như đầu đường cuối ngõ vô lại giống nhau vén tay. Áo chính là, trên quảng trường nháy mắt truyền đến một cái tiểu hài tử gió bão tiếng khóc ô ô ô ô ô. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta muốn nói cho nhà ta trưởng bối đi. Đau quá a, quang quác lạp lạp lạp. Ngươi đừng đánh, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi đều đã đánh 11 cái bàn tay. Quản sự lão nhân vừa nghe, nha, này nhiều ra một cái nhiều khó chịu a, vì thế ngạnh sinh sinh cấp thấu cái chỉnh. Đánh xong tâm tình vui sướng, bị Hứa Hủ nghẹn lại kia khẩu khí cũng cấp nuốt xuống đi. Cười ha hả lên, vung tay lên liền đem này dư lại 19 cái hùng hài tử cấp đưa hạ sơn, Vương Nhất Dương nhìn một màn này, lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chung. Hắn đột nhiên có điểm hối hận vì cái gì chính mình nhất định phải lên núi, ngươi. Đối, chính là ngươi cái này hắc tiểu tử. Sư phụ ngươi gần nhất đi bế quan, lão phu trước mang ngươi đi quen thuộc hoàn cảnh. Nhận kiếm nghi thức gì đó đều chờ Hứa Hủ kia nha đầu ra tới lại nói, lão nhân nhận thấy được cái gì? Bỗng nhiên dừng lại bước chân, kinh dị nói, ngươi như thế nào không đi theo lão phu đi à? Này hắc tiểu tử trải qua mấy ngày mấy đêm leo núi. Trên người sớm đã hôi thối không ngửi được. Trên người quần áo cùng đống rác nhảy ra tới không có gì khác biệt. Hắn lại cố chấp mà đứng ở tại chỗ chờ đến lão nhân tầm mắt dừng ở trên người hắn lúc sau. Hắn mới chần chờ trong chốc lát. Nơi này quản cơm sao? Hắn quê nhà bên kia đại tuyết phong sơn. Đã thật nhiều người đều bị chết đói. Hắn đối cơm chấp niệm thậm chí xa xa cao hơn biến cường, người a. Luôn là muốn trước tồn tại, lão nhân biểu tình hơi hơi cứng lại. Thở dài một hơi, thanh âm mạc danh mà thấp xuống. Quản cơ mơ siêu, này thế đạo, cũng là làm bậy a. Ta ăn đến có điểm nhiều tiểu hài tử này trên mặt lộ ra thẹn thùng. Quẫn bách đến cực điểm mơ siêu, không có việc gì. Quản đủ chờ đến rốt cuộc nhìn đến cái này tiểu thí hài ăn cơm thời điểm. Lão nhân trợn mắt há hốc mồm, thuận đường đếm đếm Hứa Hủ để lại cho chính mình tiền cơm. Phạm nổi lên sầu, nguyên bản cho rằng này tiểu hài tử Mỹ Đức là khiêm tốn vì người khác suy nghĩ. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là thành thật ngươi như vậy có thể ăn. Ta đều hoài nghi ta dưỡng một đầu heo, lão nhân vỗ đùi. Vẻ mặt hối hận, Vương Nhất Dương cùng này lão nhân nhận thức lâu rồi điểm. Liền biết này quản sự lão nhân chính là miệng độc điểm. Sau đó còn có cưỡng bách chứng, trừ bỏ này hai điểm, tâm cũng rất thiện lương, huống chi. Hắn nhìn trong nồi canh, ngài ngao canh uống ngon thật còn không có thượng bàn đâu, lão nhân ha hả cười hai tiếng. Hiển nhiên đối những lời này rất là hưởng thụ, đó là... Tài liệu xứng so với ta đều là nghiêm khắc đem khống, sau đó. Hắn liền nhìn này hắc tiểu tử, một muỗng thủy liền bát đi vào, lão nhân, lão tử hoàn mỹ xứng so canh a. Này đối cưỡng bách chứng quả thực không thể nhẫn. Quản sự lão nhân vẻ mặt xanh mét mà đem cái này tiểu hài tử từ phòng bếp ném đi ra ngoài thuận tiện. Khấu hắn một ngày đồ ăn, không sai. Hứa Hủ gia hỏa kia thu đồ đệ cũng là cùng nàng giống nhau như vậy làm giận. Buổi tối lén lút sờ tiến phòng bếp người nào đó nhìn trong phòng bếp đặt ở nồi to bên trong giữ ấm. Đồ ăn, trầm mặc một lát, ôm đồ ăn liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, hắn tưởng. Nơi này cũng không tệ lắm mơ siêu, ngươi cơm chiều không ăn no sao? Một tiếng thực xa lạ, nhu hòa thanh âm. Không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở nơi này, hắn cứng đờ mà ngẩng đầu lên, trong đầu lại ở nháy mắt hiện. Lên vô số khủng bố thoại bàn, tỉ như cái gì phá miếu bên trong nữ quỷ, tỉ như sơn thần trong miếu hồ ly tinh. Chương 88 tu chơ nhứa hủ mới xuất quan, bế quan thật là một kiện thực cho hết thời gian sự tình. Nàng cũng trước nay không ở một cái thế giới sống lâu như vậy. Lâu đến nàng đều nhìn thiên phong phía tây tiểu sơn thôn lão nhân đều đã chết vài đại. liền mộ bia đều mau bị trường lên cỏ dại che xong rồi, ngẫu nhiên nàng đi ngang qua mộ bia đàn. Còn sẽ hỗ trợ tu một tu, tốt xấu là nhìn kia mấy cái tiểu cô nương tiểu thiếu niên lớn lên, nhưng mà nàng càng nhiều thời. Điểm đều độc ngồi đỉnh núi, yên lặng chờ đợi đệ tử tới cửa, ngồi không được liền đi bế quan cùng ngủ không sai biệt lắm. Ngủ một giấc liền mấy tháng mấy năm không có, hôm nay nàng mới xuất quan. Mới từ bế quan sơn trong phòng mặt đi ra, liền trơ mắt mà nhìn chính mình phía trên quầng sáng nháy mắt tề tựu một đống kiếm. Lỗ tai lại bắt đầu vang lên đủ loại quen thuộc thanh âm mơ siêu ta liền nói hứa hủ ngươi thu đồ đệ. Đều là chút tham ăn quỷ, người ánh mắt cũng cứ như vậy, quả thực là không cứu. Đến từ thiên phong quầng sáng trên đỉnh một phen huyễn kiếm quang. Ngày thường liền ái phản xạ chói mắt dương quang, làm đến trên quầng sáng kiếm không một phen nguyện ý cùng nó làm hàng xóm mơ siêu, ngươi nha đầu này. Như thế nào mới xuất quan? Khụ khụ, lão phu vừa rồi nhìn đến ngươi tân thu đồ đệ lén lút lưu vào phòng bếp. Phòng chừng là đi ăn vụng, hắn cũng thật có thể ăn. Đến từ một phen niên đại xa xăm đến đều mau dì sắt huyền thiết trọng kiếm. Hắn nhất ông cụ non, nhưng cũng tặc thích giảng người bát quái thiếp thân tuy cảm thấy cái này hắc tiểu tử căn cốt. Giống nhau, nhưng là giao từ đại nhân chỉ đạo, định có thể thành tựu một thế hệ trí tôn kiếm tu. Đến từ trên quầng sáng phương một phen tú khí nguyễn kiếm. Nghe nói là đem hùng kiếm. Nhưng không biết vì cái gì dưỡng thành như vậy một bộ ẻo là tính cách hứa hủ. Đây là nàng vì cái gì muốn che chắn rớt phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nguyên nhân, thiên phong. Trên đỉnh là một tầng hơi mỏng trong suốt quầng sáng. Nghe nói tầng này quầng sáng vẫn là trong truyền thuyết môn phái đại trận. Trên quầng sáng còn lại là vô số thanh kiếm. Này đó kiếm mỗi lần đụng tới nàng đều hận không thể dừng ở nàng trong lòng ngực. Những cái đó tuổi tác còn thấp kiếm còn không có tu thành như vậy nói năng ngọt xớt. Đem đem đều ghé vào trên quầng sáng. Vẻ mặt anh cầu ôm một cái bộ dáng, nàng ở thiên phong giống như là một cái cường lực sắt nam. Châm, mỗi đi một bước, ồ áp áp một đoàn kiếm đều đi theo nàng động kia tầng quầng sáng giống như là vạn ác ngân hà. Hứa hủ cũng không biết vì cái gì này đó kiếm như vậy thích nàng. Nàng chưa bao giờ có dùng quá kiếm mơ siêu nàng lại không phải kiếm tu, nhưng là nguyên chủ bốn cái đồ. Đệ, không, thiên phong trên dưới 500 đại, từ khai phái tổ sư đến nguyên chủ đồ đệ, mỗi người đều là kiếm tu. Trừ bỏ nàng, này đó sư môn trưởng bối là kiếm tu còn chưa tính. Còn cùng phương Tây Long giống nhau, mỗi người đều thích thu thập đủ loại kiếm. Sao lại thiên phong trên mặt đất đều không bỏ xuống được nào đó tiền bối cũng nhìn không được. Liền ở một quyển thiên phong truyền thừa thư thượng đắc ý rào rạt mà viết nói. Thiên phong kiếm tàng phong phú, đặc khai hộ sơn đại trận, kinh giác nhưng đem kiếm đặt này thượng, đặc tả thư báo cho, dễ bề hậu nhân tàng kiếm mơ siêu vốn là chuyện tốt đúng không? Một quyển thiên phong truyền thừa còn có thể nhìn xem các trưởng bối đều làm chút gì. Trên mặt đất cũng nhiều địa phương dùng để tu sửa đủ loại kiểu dáng kiến trúc mấu chốt ở chỗ. Hứa hủ lúc ấy bắt được kia bổn thiên phong truyền thừa thời điểm còn vẻ mặt sùng bái. Nhưng là nhìn đến vị kia tiền bối câu đầu tiên lời nói sau. Lại đem ánh mắt rời xuống, liền lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chung trong truyền thuyết kiếm tu không đều trầm mặc ít lời. Trong tay kiếm vừa ra. Thiên hạ hàn quang đều ở nhất kiếm chung, nhưng là cái này mặt còn có một hàng tự, hộ sơn đại trận. Mỗi ngày đều phải thật nhiều linh thạch cha, không quá có lời, kiến nghị thanh kiếm đều giấu ở biển sâu. Không tiêu tiền, thực hảo, hứa hủ, ngạnh sinh sinh đem một quyển nghiêm túc đứng đắn thư biến thành tôm tích sổ tay, sau đó liền không. Thấy được có người tại đây quyển sách thượng viết quá tự, nàng còn ở tàng thư lâu phát hiện chữ viết. Ở tầng cao nhất một chỗ hắc ám nơi bí ẩn, lại là siêu siêu vẹo vẹo chữ viết, không hảo hảo xem thư, đông xem tây nhìn xem gì liệt, bế quan thất, phát hiện một bí mật, người trước nhắm mắt lại, ha ha ha, hiện tại ngươi nhìn không tới này hành tự đi, giảng công thất sư Tôn Bảo tọa trên bàn, ngủ đệ tử khi nào sẽ tỉnh? Đường ngươi rời đi này trương cái bàn, Hứa Hủ, mặt vô biểu tình, thậm chí còn muốn ăn điểm tôm tích đứa bé kia đi phòng bếp. Hứa Hủ tâm tình phức tạp mà thu hồi sở hữu hồi ức. Ôn nhu hỏi nói, mấy cái kiếm phía sau tiếp trước mà đáp. Đúng rồi, chính là đi phòng bếp, này đó kiếm tuy rằng thân cận nàng. Nhưng là đối đãi nàng đệ tử liền đôi mắt không phải đôi mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Nàng trước kia kia ba cái đồ đệ không thiếu bị này mấy cái kiếm khí khóc, sau lại chờ bọn họ lớn. Đây là thực bi thảm chuyện xưa, tóm lại. Này mấy cái kiếm liền rất nhìn không thuận mắt nàng đệ tử, ở phòng bếp sao? Hứa Hủ nhíu mày, thu thập một chút tâm tình, chuẩn bị đi gặp cái này chính mình đệ tứ đồ đệ, vì không rút dây động rừng. Nàng còn dùng xuyên tường thuật pháp, không hề tiếng vang mà vào phòng bếp, thấy được đang ở ăn cái gì tiểu hài tử. Hết chương.